Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, giả lập khu vực giao dịch. Bị Trác Tuyệt lưới mượn đi gần một năm thẩm tư, mùa hè thời điểm rốt cục trở về, nàng cả người nhìn qua càng thêm thong dong già dặn, từ bên trong ra ngoài tự tin rất nhiều, xem ra một năm này phó tổng giám đốc không phải làm không. Làm lãnh đạo cảm giác thế nào? Tống Duy Dương cười hỏi. Thẩm tư nghĩ nghĩ nói. Tạm được, cũng liền như thế. Tống Duy Dương nói. Có muốn hay không tiếp tục làm lãnh đạo? Hoặc là ta đầu tư giúp ngươi lập nghiệp? Đừng, thẩm tư lập tức khoát tay. Vẫn là làm phụ tá của ngươi càng thực sự. Mặc dù mệt là mệt mỏi điểm, nhưng không cần cân nhắc quá nhiều công việc bên ngoài sự tình. Tống Duy Dương hỏi, Trác Tuyệt lưới nội bộ lại đấu nhau. Thẩm tư cười nói, nào có không nội đấu công ty. Trác Tuyệt lưới coi như bình thường đi, kéo bè kết phái không phải rất lợi hại. Bất quá có ít người muốn lấy ta làm thương làm, bọn hắn thế mà đem ta nâng thành phe phái đầu lĩnh. Ta nếu là lại không rời khỏi, đoán chừng sớm muộn muốn cùng CEO lên mâu thuẫn. Đã ngươi không thích loại chuyện này, vậy thì trở về tiếp tục cho ta làm trợ lý thôi. Tống Duy Dương nói, chờ ngươi ngày nào không chịu. Ngồi yên, tùy có thể bên ngoài thả ra. Thẩm tư một tay nâng quai hàm, nghiêng đầu nhìn chăm chú Tống Duy Dương một trận. Ý cười đầy mặt nói, ngươi đối ta tốt như vậy à. Tống Duy Dương lập tức vui vẻ, trêu chọc nói, ngươi xem một chút. Một năm phó tổng giám đốc làm xuống đến, lá gan ngược lại là tiến bộ không ít. Trước kia ngươi cũng sẽ không ở trước mặt hỏi cái này loại vấn đề. Hắc hắc, thẩm tư khẽ nhả, đầu lưỡi, thế mà cười ra một loại thiếu nữ cảm giác. Hai người pha trò nói chuyện phiếm một hồi. Tống Duy Dương rốt cục hỏi chuyện đứng đắn. Trác Tuyệt lưới tình huống bây giờ như thế nào? Thẩm tư có chút tự hào nói. Hiện tại Trung Quốc điện tử thương vụ ngành nghề, công nhận, B2C nhìn Trác Tuyệt, C2C nhìn Đào Bảo. Hai nhà tại riêng phần mình lĩnh vực chiếm cứ thị trường số định mức đều vượt qua 50%. Tống Duy, Dương cười bổ sung một câu, đúng vậy à, hai nhà này cũng may mà nhiều nhất, Trung Quốc điện tử thương vụ lĩnh vực vẫn thuộc về quần hùng. Tranh giành thời đại. B2C cái này một khối có Trác Tuyệt, đương đương, Betaman, 8848, 6688, e nước, vân võng, mạch lưới, mua qua internet online, mới chứng, nước đẹp, hai lê, ba liên, IT bảo, Kinh Đông căn bản không có chỗ xếp hạng, C2C bình đài muốn hơi ít chút, chủ yếu có Đào Bảo. Dễ thú, siêu hồ, võng dịch, tân lãng, tom, 263, bên trong thương, lục soát dễ kiếm, nhưng năm nay thị trường số định mức càng thêm tập trung. Trác Tuyệt cùng Đào Bảo bởi vì điên cuồng đốt tiền, riêng phần mình chiếm cứ lĩnh vực nửa bên giang sơn. Sự thật chứng minh, làm điện tử thương vụ vẫn là đến đốt tiền mới được. Ai đốt tiền càng nhiều liền có thể chiếm trước càng nhiều thị trường. Thẩm tư đột nhiên nói, Amazon muốn tiến quân Trung Quốc, chuyện xảy ra khi nào? Tống Duy Dương hỏi, thẩm tư nói, Amazon vẫn muốn khai thác Trung Quốc thị trường. Năm ngoái tưởng thu cấu Trác Tuyệt lưới không thành công, năm nay lại nhắm ngay cái khác trang web. Nghe nói một mực tại cùng 8848 đang nói. Nhưng 8848 là một nhà đưa ra thị trường công ty. Nếu như Amazon muốn đem phát triển thành phân công ty lời nói, nhất định phải thu mua về sau làm lui thị thao tác. Theo trên phố nghe đồn, Amazon cùng 8848 đã muốn ký hợp đồng. Toàn bộ Trác Tuyệt lưới hiện tại cũng như Lâm Đại Địch. Chuẩn bị tại Amazon tiến vào trước tiên làm bán hạ giá hoạt động. Muốn hung hăng giết một giết Amazon uy phong. Tống Duy Dương gật đầu nói. Amazon đã muốn tiến quân Trung Quốc thị trường, thu mua Trác Tuyệt lưới không thành, tất nhiên ngược lại thu mua 8848. Cái tin đồn này hẳn là không thể giả. Thật sự là 8848 trước đây ít năm quá phong quang. Cơ hồ đồng đẳng với mua qua Internet đại danh từ năm 2000 thời điểm, ST Hồng Nghiệp liên tục hao tổn hơn 2 năm, đều nhanh muốn bị bức lui thị. Cũng bởi vì cùng 8848 đáp lên quan hệ. Thế mà tại thị trường chứng khoán rung chuyển bất an năm 2001, liên tục 7 tháng giá cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng. Kinh thành Tây Đơn cửa hàng là một nhà quốc doanh đưa ra thị trường công ty. Cũng là giá cổ phiếu dưới đường đi ngã. Tại Vương Tuấn Đào bị đá ra 8848 về sau, Tây Đơn lập tức cùng Vương Tuấn Đào hùn vốn tổ kiến điện tử thương vụ trang web. Tin tức thả ra về sau lập tức giá cổ phiếu phóng đại. Thị giá nhất cử lên cao 200 triệu nhân dân tệ. Năm đó nhưng phàm là cọ đến 8848 nhiệt độ đưa ra thị trường xí nghiệp, giá cổ phiếu không có không tăng, thuộc về Trác Tuyệt lưới chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Sau đó nhà này trang web liền bắt đầu tìm đường chết. Bởi vì Amazon tại Internet trong trời đông giá rét, giá cổ phiếu sụt giảm, làm B2C tại trong ngắn hạn không nhận thị trường tán thành, mà lại cần đốt quá nhiều tiền tiến đi. Thế là các cổ đông không tiếc bước đi CEO Vương Tuấn Đào, chuyển hình làm B2B cùng Alibaba đoạt thị trường. Kết quả nha, B2B thị trường không có cướp được, B2C thị trường lại ném đi một khối lớn. Hiện tại 8848 mặc dù sớm đã suy bại, nhưng giang hồ danh khí còn tại. Các cổ đông lại không kịp chờ đợi nghĩ bộ hiện, đã bộ hiện chạy một nhóm, chính là Amazon tốt nhất thu mua mục tiêu. Tống Duy Dương móc ra một chi gấu trúc khói đốt. Cái đồ chơi này hắn đã rút đã quen, thuộc về chúng ta Trung Quốc nhà giàu nhất, yêu thích duy nhất xa xỉ phẩm. Bên trên hãng thuốc lá năm ngoái đơn giản phát rồ, đẩy ra một loại xa hoa điển tàng bản gấu trúc. Loại này gấu trúc chỗ áp dụng làn khói vật liệu, xa xa chỗ hơn thuốc lá Trung Hoa. Cùng vĩ nhân rút cái chủng loại kia chỉ có sự sai biệt rất nhỏ. Mỗi bộ quà tặng giả bên trong chỉ có 2 bao khói. Tiêu thụ bên ngoài giá bán 204 đô la. Tiêu thụ tại chỗ giá bán cũng là hơn 1000 nguyên. Tương đương với một điếu thuốc liền muốn rút mất 30 nguyên tiền. Như thế không hợp thói thường giá cả. Thế mà còn mẹ nó cung không đủ cầu. Mỗi tháng hạn lượng cung hóa vào cái ngày đó, cửa hàng bên ngoài tất nhiên hơn nửa đêm liền sắp xếp lên Trường Long. Nửa ngày thời gian không đến liền tiêu thụ không còn. Nghĩ lại mua loại này khói chỉ có thể chờ đợi tháng sau. Cơ hồ không ai mua được mình rút. Tất cả đều là cầm đi tặng lễ. Xã hội dư luận đối với cái này tiến hành mãnh liệt khiển trách. Ngành tương quan cũng đứng ra can thiệp. Bên trên hãng thuốc lá chỉ có thể giảm xuống loại này thuốc lá giá bán. Nhưng mỗi bao gấu trúc khói vẫn như cũ muốn bán 200 nguyên. Tống Duy Dương mua thuốc đương nhiên không cần xếp hàng. Bên trên hãng thuốc lá mỗi tháng cố định cho hắn dự lưu 30 bao. Loại này version VIP gấu trúc bất luận đầu bán. Thậm chí còn phái hãng thuốc lá nhân viên đưa hàng tới cửa. Thưởng thức nhàn nhạt hương thuần mùi thuốc lá, Tống Duy Dương phun ra một điếu thuốc sương mù, run lấy khói bụi nói, cho Trác Tuyệt lưới bên kia gọi điện thoại, để bọn hắn đi thu mua Vân Võng. Thu mua Vân Võng làm gì? Thẩm Tư kinh ngạc nói. Tống Duy Dương giải thích nói, thu mua về sau, đem Vân Võng sách điện tử đám nghiệp vụ, tất cả đều chuyển tới Trác Tuyệt lưới đến kinh doanh. Vân Võng chỉ lưu lại game giả lập đạo cụ, giả lập tiền điện tử đám giao dịch. Ta muốn chế tạo một cái cả nước lớn nhất giả lập khu vực giao dịch. Chủ ý này là Tống Duy Dương. Vài ngày trước chơi đùa nghĩ ra được. Hắn lúc ấy trong tay không có, đầu đường bóng rổ, xa hoa tài khoản. lại bị một cái thổ hào ngoạn gia mở đặc hiệu tránh mắt mờ. Đáng giận nhất là đối phương còn trào phúng hắn trò chơi đánh cho quá đồ bỏ đi. Chỉ mặc một đầu quần cộc lại không kỹ thuật lại không tiền. Tống Duy Dương lúc ấy liền không cao hứng. Thế là liền chạy đi nạp tiền. Kết quả phát hiện nạp tiền quá trình quá mức rườm rà. Thuận tiện tìm ra lúc này lớn nhất giả lập khu vực giao dịch Vân Võng. Vân Võng xem như trước mắt Trung Quốc điện tử thương vụ lĩnh vực lớn nhất một đóa kỳ hoa. Chủ doanh nghiệp vụ là tiêu thụ các loại thẻ, bao quát thẻ nạp tiền game, tiền điện thoại nạp tiền thẻ các loại, cũng làm game online đạo cụ giao dịch phục vụ. Tại năm ngoái thống kê bên trong, Vân Võng điện tử thanh toán giao dịch số lượng chiếm ngân hàng công nghiệp cả nước giao dịch 25% trở lên, chiếm ngân hàng nông nghiệp cả nước giao dịch 30% trở lên. Xây dựng, chiêu thương, dân sinh đám ngân hàng điện tử thanh toán giao dịch bên trong cũng sắp xếp trước ba. Thẩm Tư đối cái này điện tử thương vụ bình đài không phải hiểu rất rõ. Nhịn không được hỏi, vật phẩm ảo giao dịch rất có thị trường sao? Nhìn xem hiện tại làm game online kiếm bao nhiêu tiền liền biết. Tống Duy Dương nói, bất quá. Vân Võng hiện tại làm được còn không hoàn thiện. Rất nhiều nội dung đều không tiện. Dựa theo ta ý nghĩ, sau này muốn đem Vân Võng nghiệp vụ chia làm B2C cùng C2C hai khối. Loại thứ nhất chính là tiêu thụ dùm điểm thẻ. Offline tiêu thụ dùm trích phần trăm quá cao. Game online công ty khẳng định vui lòng tại trên mạng bán. Loại thứ hai chính là ngoạn gia cùng ngoạn gia ở giữa giao dịch. Có thể giao dịch tiền trò chơi, cũng có thể giao dịch trò chơi trang bị. Ngoạn gia đem giả lập đạo cụ treo ở trên mạng, từ Vân Võng tới làm phe thứ ba đảm bảo. Người mua xác nhận thu hàng về sau, Vân Võng mới đem tiền đánh tới người bán tài khoản. Chỉ lấy chút ít phí phục vụ. Thẩm Tư lo nghĩ nói, giống như trước mắt vật phẩm ảo giao dịch thuộc về màu xám khu vực. Nghiêm chỉnh mà nói là không hợp pháp, nhưng cũng không phạm pháp, đúng hay không? Tống Duy Dương cười nói, bây giờ điện tử thanh toán phi thường rườm rà. Bởi vậy trong nước rất nhiều game online sản phẩm đều không có ở website game khai thông nạp tiền công năng. Ngoạn gia mua chút thẻ cần chạy tới quán net nạp tiền. Còn có chính là trò chơi đạo cụ, trò chơi tiền tệ giao dịch. Đại bộ phận đều thuộc về tự mình giải quyết. Gặp được lừa đảo chỉ có thể tự nhận không may. Cũng có tương tự giả lập khu vực giao dịch. Nhưng một phương diện bối cảnh quan hệ không cứng rắn. Một phương diện phe thứ ba đảm bảo làm được không tốt. Cũng liền Vân Võng hơi tương đối chính quy. Tống Duy Dương biết rõ thị trường game online tương lai quy mô. Hắn muốn đem Vân Võng mua được chế tạo thành Trung Quốc nhất quyền uy tương quan khu vực giao dịch. Tiêu thụ dùm thẻ nạp tiền game sinh ý khẳng định làm không dài. Nhưng trang bị, tiền trò chơi giao dịch lại có thể một mực làm. Có lẽ 10 năm về sau, mọi người chỉ cần mạng lưới mua sắm, liền nhớ lại chắc tuyệt lưới cùng đào bảo. Mà ngoạn gia muốn bán số, bán trang bị, bán tiền trò chơi, liền lập tức sẽ nghĩ lên Vân Võng, lấy Tống Duy Dương nắm giữ tài nguyên. Cái đồ chơi này kỳ thật rất tốt làm, để thần kiếm mạng lưới, lục soát phái vẫy vùng, Tencent, Võng Dịch đám công ty trò chơi, toàn bộ ở trong game đánh thông cáo, mời ngoạn gia cẩn thận offline giao dịch, nghiêm phòng lừa gạt hành vi. Mãnh liệt đề cử tại Vân Võng tiến hành giao dịch thanh toán. Vân Võng còn có thể cùng Alibaba hợp tác, sử dụng Alipay tiến hành giao dịch. Nóng lòng mở rộng Alipay, Mã Tiểu Vân khẳng định nguyện ý. Để báo đáp lại, đương nhiên là đem đào bảo phe thứ ba đảm bảo hệ thống cấy ghép tới. Thậm chí mời một cái đào bảo cao tầng tới tay đem ngón tay đảo đều được. Tống Duy Dương nói, để chắc tuyệt lưới trước đàm thu mua sự tình, ngươi đi với ta kinh thành một chuyến, bối ruột minh qua mấy ngày đến Trung Quốc, người ta như vậy nể mặt, ta cũng phải nể tình,